Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh Quang tuy không nói gì, nhưng ánh mắt sáng rực, như thể vừa nhìn thấy một điều kỳ diệu. Lục Chính Đình nhẹ nhàng chỉ dẫn. Cơ thể đừng nghiêng về phía trước quá, cứ thả lỏng người, dựa vào tự nhiên thôi. Hai chân cũng không cần căng thẳng, chỉ cần nhẹ nhàng kẹp vào bụng ngựa là được. Lâm Uyển nghe lời anh, điều chỉnh tư thế trên yên. Sau đó, cô cẩn thận thúc nhẹ vào bụng ngựa, nói lớn, đi nào, con ngựa từ tốn bước đi. Mỗi bước đi của nó đều đều, ổn nịch, như thể nó hiểu rõ ý cô. Lâm Uyển cười lớn đầy thích thú. Tuyệt vời quá, cuối cùng em cũng biết cưỡi ngựa rồi. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang hào hứng chạy theo phía sau. Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp không gian. Thấy vậy, Lục Chính Đình liền lên tiếng nhắc nhở. Đừng đứng phía sau con ngựa, nguy hiểm đấy. Lúc Lục Minh Lương thấy em trai Tiểu Minh Quang đứng ngay phía sau con ngựa, cậu lập tức kéo cậu bé ra, giọng nghiêm nghị dặn dò. Em đứng phía sau M-O-N-G ngựa rất nguy hiểm, biết không? Cho dù nó là con ngựa hiền nhất, nếu bị giật mình, nó vẫn có thể đá em. Em nhớ chưa? Tiểu Minh Quang ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh trai. Không nói gì nhưng ánh mắt lộ vẻ đã hiểu. Thẩm Phi đứng bên cạnh, ánh mắt chuyển sang nhìn Lâm Uyển đang điều khiển ngựa một cách thành thạo. Anh ta cười, nói với Lục Chính Đình giọng nửa trêu chọc, nửa cảm thán. Chú em thật có mắt nhìn người đấy. Vợ chú không chỉ đẹp mà còn rất độc. Nghe vậy, Lục Chính Đình chỉ khẽ mỉm cười. Nét tự hào hiện rõ trên gương mặt dù không nói ra lời. Lâm Uyển cưỡi ngựa dạo một vòng để làm quen. Khi trở lại, cô nhẹ nhàng nhảy xuống, phủi tay rồi nói với Thẩm Phi. Cảm ơn anh nhiều, tiền nong thì tính thế nào đây? Thẩm Phi bật cười, quay sang Lục Chính Đình rồi đáp. Chú em nhà cô trả hết cả rồi. Lâm Uyển quay sang nhìn chồng với ánh mắt khó hiểu. Anh có tiền sao? Không trả lời ngay. Lục Chính Đình lấy từ túi áo một lá thư đưa cho cô. Lâm Uyển mở ra đọc, đôi mắt lướt qua từng dòng. Hóa ra, người trước đây từng được Lục Chính Đình giúp đỡ này đã ổn định. Con cái họ lớn lên, có công việc tốt, còn làm cán bộ trong công xã. Nhớ ơn anh, người đó gửi trả lại số tiền ngày xưa, tổng cộng 160 đồng. Ôi trời! Đúng là lòng tốt sẽ nhận được đền đáp. Lâm Uyển cảm thán, ánh mắt lấp lánh. Lục Chính Đình giải thích thêm. Anh dùng số tiền đó mua con ngựa này, còn được giảm giá nữa. Sau đó, anh tiếp lời, giọng đều đều nhưng không giấu nổi vẻ chu đáo. Em tự cưỡi ngựa về nhé. Nếu đi đông người thì có thể dùng thêm xe kéo để tiện hơn. Cách chương.